Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 48, chương 47 nhất định, vì tốt hơn nắm giữ Servant tính năng, Master bình thường đều cần lấy mắt thường quan sát phương thức xác nhận Servant năng lực, mà lấy bên trên liền là Servant tính năng đạt được số liệu hóa về sau hiển hiện ra trị số. Như Masu nói, chỉ cần là Master, liền đều có thể tiến hành xác nhận. Trong đó, thuộc tính biểu thị chính là Servant chỗ khuynh hướng trận doanh. Strength, Endurance, Agility, Ma lực, May mắn cùng Noble Phantasm chờ cũng như kỳ danh. Phân biệt đại biểu Servant lực lượng cơ thể cường độ, có thể thừa nhận được tổn thương, thân thể cùng phản ứng tốc độ, thao túng ma lực nhiều ít, vận khí tốt xấu cùng với có Noble Phantasm cường độ, cùng Noble Phantasm đẳng cấp một dạng, bình thường chia làm A, B, C, D, E hết thảy 5 cấp bậc, đẳng cấp cao nhất là A, đẳng cấp thấp nhất là E. Quy X bên ngoài đẳng cấp thuộc về X, đồng thời đồng dạng có cộng loại hình tăng gấp bội hiệu quả. Đến mức chức giai kỹ năng cùng có kỹ năng thì đều là lệ thuộc vào Servant tất cả năng lực đặc thù. Địa phương khác nhau ở chỗ, chức giai kỹ năng quyết định bởi tại Servant chức giai, có kỹ năng thì quyết định bởi tại Servant khi còn sống năng lực. Tỷ như Saber, Lancer, Archer này ba cái chức giai Servant bình thường đều sẽ bị giao phó kháng ma lực kỹ năng, có trình độ nhất định ma thuật kháng tính, bởi vậy cũng được xưng ba kỵ sĩ. Rider chức giai Servant thì bình thường đều hội được trao cho ngồi cưỡi kỹ năng, caster là đạo cụ hoàn thành cùng trận địa kiến tạo, assassin thì là khí tức bẻ gãy, mà Berserker liền là cuồng hóa. Này chút đều thuộc về chức giai kỹ năng, lấy được cái kia chức giai Servant đều sẽ có được này chút đối lập kỹ năng, mà có kỹ năng là khi còn sống có năng lực, tựa như Archer, hắn projection ma thuật cùng thiên lý nhãn đều là hắn khi còn sống có năng lực, bởi vậy thuộc về có kỹ năng. Caster cũng có được rune phù văn, có kỹ năng, mạnh mẽ Servant thậm chí có đủ để so sánh Noble Phantasm hiệu quả kỹ năng, khiến cho người líu lưỡi. Có dám ở đây, Rama đồng dạng có thể xác nhận Masu năng lực giá trị, đem năng lực giá trị rõ ràng quan sát tại trong mắt. Master năng lực càng ưu tú, cái kia liền có thể đối Servant tiến hành càng nhiều phân tích a. Masu giống là có chút chờ mong nhìn về phía Rama, nếu như là Senpai, cái kia khẳng định có thể tại trình độ lớn nhất bên trên biết được Servant năng lực đáng. Này cũng thực sự là sự thật, tựa như Masu nói, Master năng lực càng cao, cái kia có thể đủ xác nhận Servant năng lực giá trị thì càng nhiều. Dùng Rama trường hợp, thuộc tính, năng lực giá trị, chức giai kỹ năng cùng có kỹ năng đều có thể thấy, hắn thân là Master năng lực cao, bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà Rama cũng không phải lần đầu tiên thấy Masu năng lực đáng. Dù sao, nắm giữ Servant năng lực là thân là một tên hợp cách Master trước hết nhất phải làm đến sự tình. Rama sớm tại Archer tập kích lúc liền đã xác nhận qua Masu năng lực đáng. Chỉ bất quá, lúc trước thấy Masu năng lực giá trị lúc, Rama vẫn là rất buồn bực. Noble Phantasm đẳng cấp không cách nào xác nhận coi như xong. Không nghĩ tới liền có kỹ năng đẳng cấp đều không thể xác nhận. Nhưng bây giờ, Rama xem như hiểu rõ, sở dĩ không có cách nào xác nhận Noble Phantasm đẳng cấp, đó là bởi vì Masu còn không thể sử dụng Noble Phantasm. Sở dĩ có kỹ năng đẳng cấp toàn diện không xác định, đó là bởi vì Masu còn không có triệt để nắm giữ thân là Servant lực lượng. Hoặc là nói, nàng còn có rất lớn trưởng thành không gian. Phương mới đưa đến việc này phát sinh, liền dựa vào kế thừa, cái này chức giai kỹ năng đẳng cấp đều biểu hiện là dấu chấm hỏi. Đã chứng minh Masu tiềm lực còn rất lớn, sự không chắc chắn rất cao, nhưng chân chính nhường Rama để ý kỳ thật còn muốn thuộc Masu chức giai. Siêu đơ, thuẫn binh, đây là không giống với bảy đại chức giai không phải chính thống chức giai. Chỉ có không phù hợp cơ bản chức giai yêu cầu servant tại đi đến nhất định điều kiện về sau mới sẽ có được, tựa như hệ thống bắc một dạng, thuộc về trong ngoại lệ ngoại lệ. Có được không phải chính thống chức giai servant có lẽ không nhất định so chính thống chức giai servant mạnh, nhưng bọn hắn thường thường đều vô cùng đặc thù, hoặc là ủng có dị thường năng lực giá trị, hoặc là có được ngoài người ta dự liệu kỹ năng, hoặc là ủng có khiến người kinh ngạc noble phantasm, mà đem lực lượng chuyển nhượng cho Masu Servant. Hiển nhiên chính là này một hàng. Siêu đơ, thuẫn binh, đối với cái này chức giai, Rama hiểu không nhiều, lại nhiều ít có thể đoán được nó nhất định là nắm giữ lấy giống tâm chắn loại hình dùng tới thủ hộ chính mình cùng đồng bạn kỹ năng cùng Noble Phantasm Servant mới có thể có được. Nói cách khác, Masu là cái tại lực phòng ngự tiến hành đặc hóa Servant. Điểm này, theo năng lực giá trị bên trên cũng có thể nhìn ra được. Có được đẳng cấp cao nhất Endurance, còn có nhiều như vậy dùng tới thủ hộ phe mình kỹ năng. Đạt được cái này trước giai, không có chút nào kỳ quái. Chính là bởi vì lực phòng ngự như thế nổi bật, Masu mới có thể tại thân là bán điếu tử dưới tình huống. Liền Berserker như thế quái vật công kích đều có thể hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Có thể cho dù là như thế, vẫn như cũ che giấu không được Masu không cách nào sử dụng Noble Phantasm sự thật. Hắn trong tay khối kia tấm chắn hiện tại chẳng qua là một khối so sánh kiên cố tấm chắn mà thôi. Căn bản còn không có phát huy ra thân là Noble Phantasm uy năng. Nếu như Noble Phantasm uy năng bị phát huy ra, cái kia nên giống Caster khi còn sống có ma thương như vậy. Có tất chúng trái tim loại hình hiệu quả kinh người mới đúng. Mà nghĩ phát huy ra này một hiệu quả, nhất định phải tự do Noble Phantasm tên thật. Dù sao, nổi danh vũ khí đều sẽ có được tên của mình, liền cùng thân là chủ nhân anh linh một dạng. Chỉ có giải phóng tên thật, Noble Phantasm chân chính lực lượng mới sẽ có được phát huy. Cái này là vấn đề. Masu liền ban cho chính mình lực lượng anh linh tên thật cũng không biết. Như thế nào lại biết Noble Phantasm tên thật đâu? Cho nên, Masu mới có thể hy vọng Rama có thể đem phân tích ra. Chỉ tiếc, dù nói thế nào, dựa vào Master năng lực liền có thể đem Servant tên thật cho phân tích ra. Cái kia Servant liền không có ẩn giấu tên thật ý nghĩa. Rama cười khổ mở miệng, dùng la năng lực thật sự. Hắn có khả năng phân tích năng lực giá trị đã đạt đến trình độ lớn nhất. Đến mức tên thật, cái kia là không thể nào dựa vào Master năng lực liền biết được. Bằng không thì, vô luận đối mặt dạng gì Servant, Master đều có thể trong nháy mắt biết được hắn Noble Phantasm hiệu quả cùng nhược điểm. Cái kia thực sự quá không hợp lý. Ngoặc kép, thật sao? Masu có chút thất vọng. Đây không phải là nhằm vào Rama thất vọng, mà là châm đối thất vọng của mình. Thật có lỗi. Senpai, đem vấn đề của ta đẩy lên trên người của ngươi. Masu rất là thương cảm nói ra. Quả nhiên, Senpai hẳn là cùng càng ưu tú. Lần này, là thật không có lại để cho Masu nói xong. Ngươi còn như vậy nói lời, ta có thể liền tức giận. Rama có chút nói nghiêm túc lấy nếu như vậy. Nhường Masu thất kinh ngậm miệng lại. Thấy thế, Rama vẻ mặt mới hơi hơi dừng một chút, vươn tay, sờ lên Masu đầu, đừng lo lắng. Rama nhếch miệng, cười cười, nếu như ta là ưu tú nhất Master, cái kia cùng ta khế ước ngươi, tuyệt đối sẽ không mãi mãi cũng là bán điếu tử Servant. Cho nên, tin tưởng ta, giao cho ta là được rồi. sau cùng là thật không có lựa chọn vô vị an ủi, mà là làm ra kiên định hứa hẹn. Senpai, Masu liền kinh ngạc nhìn Rama, nhìn xem hắn trên mặt cái kia tự tin biểu lộ. Trong lòng cô đơn tình cảm cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất. Không sai, tin tưởng hắn, chỉ phải tin tưởng trước mắt người này. Vậy là được rồi, cho nên, ta muốn đem ta hết thảy đều giao cho hắn. Dâng hiến cho hắn, dâng hiến cho cái này một mực dẫn theo chính mình. Đi hướng về phía trước Senpai, nếu như vậy, chúng ta nhất định có thể đột phá tất cả khốn cảnh. Nhất định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.